Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1318, Thủy Tinh Cầu. Diệp Thiếu Dương cho là thật không có chủ ý, quay đầu xem Nhuế Lãnh Ngọc, nói, ngươi có biện pháp gì hay không? Nhuế Lãnh Ngọc ngắm Vọng Lâu Hạ Đông nghịt một đám người, trầm ngâm một cái, hỏi Tạ Vũ Tinh. Người thương pháp thế nào? Nếu như lấy đèn pin tia sáng nhắm vào, có thể hay không chỉ đâu đánh đó? Ta là toàn tỉnh xạ kích tranh tài Á quân. Tạ Vũ Tinh ngạo nghễ nói. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao chỉ có hai cái nhân sâm thêm trận đấu sao? Lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Lưỡng muội tử cùng nhau đối với hắn trừng mắt thụ nhãn. Diệp Thiếu Dương thổ một cái đầu lưỡi. Nói, ta đây liền nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là, không có cách nào khác nhận cái nào là nhân, cái nào là tà vật. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta có biện pháp, chỉ cần Vũ Tình thương pháp vượt qua thử thách là được. Nói xong, từ bản thân trong túi lấy ra một cái tròn vo đông tây. Ánh trăng chiếu một cái, lập tức đổi thành thủy tinh nhất sáng bóng. Mọi người lập tức vây xem đứng lên. Viên này thủy tinh cầu trung tâm là một đóa màu đỏ tím hoa, man thù sa hoa, bỉ ngạn hoa. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, không sai, đây là ta theo thầy phụ nơi đó đem ra. Ta cũng biết ngươi cần dùng đến cái này. Bỉ ngạn hoa là từ quỷ vực hái một đóa trường 70 năm, dùng Tây Phương Vu thuật tế luyện qua, khảm ở thủy tinh cầu trong, có đế thính hồn hạch công hiệu, chỉ cần có quang từ trung gian đi qua, ở chiết xạ ra đi, chiếu tại cái gì tà vật thượng, đều có thể để cho hiện ra chân thân. Còn bà nó, đây là bảo bối a. Diệp Thiếu Dương kinh hô lên, đột nhiên lại nhíu mày, thế nhưng, đèn pin chiếu đi tới, khoảng cách xa như vậy, quang sẽ phân tán đi, không còn cách nào tập trung, có phải như vậy hay không? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói ra, sở dĩ ta cần ngươi âm dương kính, lấy đèn pin chiếu thủy tinh cầu, sau đó chiết xạ ở trên mặt kiếng, có thể tụ lại chùm tia sáng, chiết xạ ra đi, hiệu quả là giống nhau, chỉ là đèn pin quang muốn quá mạnh, cái này có xa mười mấy mét đây. Yên tâm, ta đây là cảnh sát chuyên lấy đèn pin. Tạ Vũ Tinh xuất ra một tay giật, ta xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vũ Tinh hướng về phía Diệp Thiếu Dương mặt của mở ra đèn pin, một bó cường quang chiếu vào hắn trong mắt, nhất thời mắt tối sầm lại. Diệp Thiếu Dương ô nổi con mắt, lớn tiếng kêu lên, ta nói ngươi ở không đi gây sự có phải hay không? Là ngươi muốn xem, ta liền cho ngươi xem a. Tạ Vũ Tinh rất vô tội. Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương bộ dạng, nhịn không được cười rộ lên. Lão Quách ở một bên cấp bách hư, chúng ta mấy người các ngươi, ta cái này bắt quỷ đây, có thể hay không chính kinh một điểm, đừng lão đông kéo bầu đấy. Hơn 10 giây sau, Diệp Thiếu Dương thị lực khôi phục, đi tới thiên thai tới gần đám người một mặt. Tuyết Kỳ, ngươi đi xuống trước, đến phía sau bọn họ đi. Vạn nhất bọn họ đào tàu, ngươi muốn ngăn chặn bọn họ, chỉ cần là tà vật, cách sát vật luận. Tạ Vũ Tinh ra lệnh. Ừ, Tuyết Kỳ trực tiếp theo hốc tường leo xuống đi. Sau đó bốn người phối hợp. Nhuế Lãnh Ngọc đang cầm thủy tinh cầu, Diệp Thiếu Dương cầm âm dương kính, Lão Quách lấy đèn pin lên trên chiếu. Tạ Vũ Tinh hai tay dâng upgrade phiên bản diệt hồn thương, ở bên cạnh đợi mệnh. Ba người tìm đúng góc độ, chùm tia sáng rơi vào âm dương kính thượng. Diệp Thiếu Dương chuyển động mặt kiếng, hướng về phía dưới chiếu đi. Mười mấy thước trên cao, chùm tia sáng có chút phân tán, chiếu vào ba người trên mặt của. Trong đó hai tờ khuôn mặt lập tức trở nên không rõ, giống như một dạng huyết, huyết linh. Diệp Thiếu Dương đạo, Vũ Tình bắn hắn, đùng đùng hai phát súng, đánh vào hai huyết linh trên mặt của Upgrade phiên bản diệt hồn thương, là lão Quách đắc ý làm, uy lực to lớn, vượt qua xa một dạng pháp khí. Những thứ này huyết linh tu vi vốn thân cũng không mạnh. Sau khi trúng thương, thân thể lập tức mềm xuống phía dưới, hóa thành một vũng máu, da người rơi ở trên mặt đất. Tạ Vũ Tinh thổi một cái nòng súng, sông Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau. Không tệ, không tệ. Diệp Thiếu Dương di động âm dương kính, đem chùm tia sáng bên phải rời, bị thủy tinh cầu riêng này sao chiếu một cái, một người khuôn mặt nhất thời biến thành đen, lộ ra một cổ tử khí, tự nhiên là Hoạt Tử Nhân. Tạ Vũ Tinh quả đoán điểm sát. Tiếp đó, bốn người phối hợp càng ngày càng quen thuộc, phần dưới những tên kia còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị sát hơn 20 cái tà vật. Bọn người kia bắt đầu dục dịch muốn chạy trốn. Bọn người kia đều cũng có chỉ số thông minh, không phải đứa ngốc. Diệp Thiếu Dương tuy là khiến Tuyết Kỳ đi đoạn hậu, nhưng quên một điểm, nhiều người như vậy cùng nhau tản ra, bằng vào Tuyết Kỳ một cái căn bản ngăn không được. Một ngày bọn họ đào tàu, thậm chí đột phá cảnh sát vây quanh, hoặc là trở lại trong hãng tùy tiện sát nhân, hậu quả khó mà lường được. Không xong, ta cư nhiên quên cái này. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ vỗ gót, vô cùng lo lắng. Thiếu Dương, cái kia mụ phù thủy đây, đem nàng nguyên thần phóng xuất. Nhuế Lãnh Ngọc la lớn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được, vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra huyết lưới đánh cá. Đáp án sau đó, dùng nhất đạo linh phù dẫn, đưa ra của nàng nguyên thần, sau đó làm phép, họa nhất đạo lộ vẻ linh phù, dán tại lưng nàng thượng, dẫn theo linh phù, đem nàng rũ đến bên ngoài lan can mặt. Này, người phía dưới nhìn, lão đại các ngươi ở trong tay ta, các ngươi nếu như đi một cái người, ta liền lập tức diệt hắn. Mọi người đều ngẩng đầu. Bất kể là tín đồ, vẫn là mụ phù thủy chính là thủ hạ, đều là của nàng trung thực người theo đuổi. Lúc này nhìn thấy của nàng nguyên thần bị Diệp Thiếu Dương nhấc ở trong tay, lập tức bếp, điên cuồng giống giận, mất lý trí, rơi vào một loại hiết tư để lý trạng thái. Những tà vật đó, hướng về phía kết giới yếu đốt, bắt đầu điên cuồng tấn công. Mau mau, thời gian không nhiều lắm, đừng để cho bọn họ đột tiến đến. Diệp Thiếu Dương dùng âm dương kính không ngừng điều chỉnh góc độ. Bốn người phối hợp, tập trung tinh lực, chùm tia sáng ở trong đám người nhiều lần du đãng, tìm kiếm tà vật. Diệp Thiếu Dương, ngươi không chết tử tế được. Mụ phù thủy nguyên thần còn có một chút linh trí, nhìn thấy bản thân tín đồ bị giết, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Nhịn không được mắng to lên. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta nói, ngươi ở đây phát triển ngươi tín đồ, trộm đạo chơi ngươi đúng là cần phải tới tội ta. Như bây giờ, ngươi cảm giác thế nào? Một khắc đồng hồ phía sau, đoàn người đã thiếu một nửa. Chùm tia sáng chiếu đến chiếu đi, không có gì dị thường. Những người này nhìn thấy không có hy vọng, lại cũng không đi. Từng cái quỳ xuống, hô hoán, linh mẫu, niệm tụng nổi hay là kinh văn, biểu thị muốn tuẫn đạo. Tạ Vũ Tinh lập tức đi qua ống nghe điện thoại, đối với kỳ thần hạ lệnh, để cho bọn họ tiến đến, đem những này tín đồ bắt lại. Nhân loại ngu xuẩn a. Tạ Vũ Tinh than thở, bọn họ không ngu, chỉ là cùng bán hàng đa cấp giống nhau, bị người thành công tẩy não. Diệp Thiếu Dương thở dài, những người này còn có thể cứu, bất quá đây là của ngươi này sự tình, ta nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Thiếu Dương tựa ở trên lan can, thở ra một hơi dài, đem mụ phù thủy nguyên thần nói trở về, nhìn chằm chằm nàng nói ra, đây hết thảy tội nghiệt đều là bởi vì ngươi, đi địa ngục chịu khổ, ngươi đều toán nhân tài không được trọng dụng. Nói xong châm lửa thiếp ở nguyên thần trên trán, linh phù, dùng sức thổi một cái, hỏa quang hướng nguyên thần giống yên vụ giống nhau tán đi. Không được, Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, thế nhưng đã trễ, PBTX tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục